Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A14. Vào lúc ban đêm, Weibo có võng hữu thả ra một chương rõ ràng đồ, là chụp lén đến Hành Ngọc cùng Ôn Khải chụp ảnh chung. Ảnh chụp, Ôn Khải mũ lưỡi chai vành nón tuy rằng ép tới thấp, nhưng hắn diện mạo ở giới giải trí cực cụ công nhận độ. Từ sườn mặt vẫn là có thể nhận ra hắn tới. Hắn cùng Hành Ngọc thấu thật sự gần. Hai người hình như là ôm ở một khối. Võng hữu Weibo còn xứng văn. Ở dạo thương trường khi nhìn thấy gần đây thực thích nam minh tinh. Nguyên bản tưởng tiến lên cầu chụp ảnh chung. Không nghĩ tới đối phương có bạn gái ở bên cạnh. Nhan phấn đau lòng đến vô pháp hô hấp. Lặng lẽ đến gần, còn nghe được hắn kêu nàng cố tỉ tỉ. Mặc danh có chút ngọt làm sao bây giờ. Nguyên bản cái này Weibo chỉ là võng hữu cảm khái. Nhưng ở bị mấy cái giới giải trí ăn dưa đại V truyền phát sau. Liền dẫn phát rồi một trận nhiệt độ. Soái ca đều có bạn gái hệ liệt ô ô ô ô ta thất tình này. Có chút khổ sở, bất quá ngẫm lại cũng không phải không thể tiếp thu. Ôn Khải đi lại không phải idol lộ tuyến. Ta ngăn cản không được hắn yêu đương. Tuy rằng không có thể thấy rõ tiểu tỷ tỷ mặt, bất quá xem bóng dáng liền cảm thấy thật xinh đẹp, dáng người hảo hảo cố tỷ tỷ. Chẳng lẽ theo ta chú ý tới hắn hai đây là tỷ đệ luyến sao? Không đúng a, Ôn Khải ở phía trước hai ngày tổng nghệ thượng rõ ràng nói hắn là độc thân. Không có bạn gái, thảo, hắn đây là ở lừa gạt fan cảm tình sao? Weibo gần nhất gió êm sóng lặng. Thế cho nên như vậy một sự kiện đều bò lên trên Weibo hot search. Cho nên Hành Ngọc bên này cũng thực mau phải biết tin tức. Chuyện này muốn làm sáng tỏ thật sự quá dễ dàng. Hành Ngọc có chính mình người đại diện công tác Weibo. Nàng trực tiếp đăng nhập, chuyển phát nguyên Weibo, hơn nữa xứng với văn tự. Tự giới thiệu một chút, người đại diện cố Hành Ngọc theo sau nàng cắt thành Ôn Khải tài khoản. Chuyển phát nàng vừa mới phát cái kia Weibo, xứng văn, một lòng phủng hô ta cố tỉ tỉ lại sau đó. Hành Ngọc lập tức tuyên bố trăm vạn fan rút thăm trúng thưởng phúc lợi. Còn cố ý thuyết minh, giải nhất lắc tay là hôm nay người đại diện cùng Ôn Khải cùng đi thương trường tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Ba điều Weibo, liền thuận lợi xã giao hảo chuyện này, chờ Hành Ngọc lại đổi mới khi... Liền phát hiện cái kia một lòng phủng hô ta cố tỉ tỉ Weibo phía dưới. Fan cùng ăn dưa quần chúng đã soát ra không ít điều bình luận tới. Cố tỉ tỉ, cái này xưng hô hảo ngọt a. Vừa mới đem cố tỉ tỉ Weibo soát biến. Ha ha ha ha ha ngọa tao. Ta liền muốn hỏi cố tỉ tỉ ngươi lớn lên như vậy đẹp ngươi vì cái gì không ra nói a. Đương người đại diện chính là đối với ngươi này trương nhan giá trị ác thế lực lãng phí được không? Một lòng phủng hồ, đây là cái gì ngạnh ha ha ha ha còn rất có ý tứ hiện tại ăn dưa đều là nghe phong chính là vũ. Kia trương thân mật ảnh chụp giám định hoàn tất, chính là tá vị kỹ thuật mà thôi. Hai người khoảng cách bảo trì thật sự bình thường. Ha ha ha ha thật tốt quá, ta từ thất tình chung đi ra. Một lần nữa khôi phục luyến ái trạng thái nàng cái này người đại diện trước kia thanh danh chính. Là trong ngành truyền khai, võng hữu không biết cũng thực bình thường. Bất quá theo Ôn Khải càng ngày càng hòa, chuyện này sớm hay muộn sẽ bị thần thông quảng đại các võng hữu cấp đào ra. Hành Ngọc đã quyết định phải hảo hảo phùng hồng Ôn Khải. Tự nhiên sẽ không tại đây chuyện thượng cấp chính mình lưu lại lỗ hồng. Nàng trước tiên cấp chính mình làm định vị thăng một lòng phủng hồ thăng. Mặt sau cũng sẽ thường xuyên nhắc tới. Liền tính về sau nàng hắc lịch sử thật phơi ra tới. Đại gia cũng sẽ bởi vì thói quen cái này ngạnh mà cười chi. Xác định Weibo hướng gió đã không có bất luận vấn đề gì. Hành Ngọc rời khỏi Weibo, dùng khăn lông trà lau còn có chút tích thủy đầu tóc. Đột nhiên, màn hình di động sáng lên. Là Ôn Khải phát tới tin tức, Ôn Khải, một lòng phủng hồ là có ý tứ gì? Hành Ngọc, mặt chữ ý tứ Ôn Khải, ha ha ha ha ha ha ha ha ngươi muốn cười chết ta sao? Ai một lòng phụng hộ ta sẽ cho ta tiếp như vậy thật tốt tài nguyên. Con cẩn trọng cung tổ, con chỉ điểm ta diễn kịch. Cố tỷ tỷ ta đã biết, ngươi đây là ở chơi ngạnh, cấp chính mình bộ nhân tiết đúng không? Ha ha ha ha ha ha, một lòng phụng hộ. Này thật đúng là rất có ý tứ Hành Ngọc, có ý tứ đi, có ý tứ là được rồi, nếu không phải Giang Sơn mỹ nhân nhà làm phim không ấn kịch bản ra bài. Đem hắn thử kính nam số 4 đổi thành nam số 5 Lâm Quyện. Nếu không phải Vu Đạo càng không ấn kịch bản ra bài. Cấp giới thiệu một cái lại một cái cơ hội, nếu không phải đối nàng tới nói. Đáp không điểm bài thi là một kiện so bắt được perfect mãn phân giải bài thi còn muốn khó sự tình. Ôn Khải đã sớm hồ đến không thể lại hồ. Cách màn hình, Ôn Khải căn bản không cảm thụ ra tới Hành Ngọc trong lời nói chào phúng. Hắn chạy tới Weibo soát bình luận, phát hiện đại gia cũng đi theo hắn cùng nhau kêu cố tỷ tỷ. Lại vui vẻ, cố tỷ tỷ, bọn họ đều ở cách nói xuông ngươi xuất đạo buôn bán đâu. Hành Ngọc, đã quên ta trước kia nói như thế nào sao? Ta xuất đạo buôn bán tuyệt đối sẽ đề cao ngành sản xuất đối kỹ thuật diễn tiêu chuẩn. Là sống sờ sờ đoạn ngươi tiền đồ Ôn Khải, cố tỷ tỷ chính là cố tỷ tỷ. Này nghiêm trang dỗi người công lực ta là chịu phục, cáo từ, sắc trời đã tối, nằm thi đi Hành Ngọc, đừng vội, còn có một việc đã quên cùng ngươi nói Hành Ngọc muốn nói. Là ngày mai Ôn Khải tiến tổ quay chụp sườn viết sự tình. Sườn viết quay chụp mà không ở Hải Thị, Hành Ngọc chỉ đính một chương vé máy bay, làm Ôn Khải chính mình tiên tiến đoàn phim đóng phim. Nàng muốn trước lưu lại nơi này xử lý hiệp ước sự tình. Phải đợi sự tình xử lý xong rồi mới có thể qua đi. Ký hợp đồng lâu như vậy, này vẫn là Hành Ngọc lần đầu tiên không có cùng tổ. Màn hình kia đâu, Ôn Khải nhịn không được nhíu mày. Là sự tình gì, phiền toái sao, có cái gì ta có thể hỗ trợ ngươi đều cứ việc đề. Đừng cùng ta khách khí. Nếu ta giúp không được gì còn có thể tìm ta ra ra tới hỗ trợ không có gì. Ta chính mình tất cả đều có thể ứng phó lại đây ngày hôm sau. Hành Ngọc ở sân bay đưa Ôn Khải rời đi khi, Ôn Khải lại nhịn không được hỏi một lần có cần hay không hắn hỗ trợ. Hành Ngọc đáp án cùng tối hôm qua giống nhau, đều là nàng chính mình có thể xử lý lại đây. Ôn Khải cẩn thận đánh giá một phen thần sắc của nàng. Xác định nàng là thật sự thực bình tĩnh sao? Liền nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, ta hãy đi trước đoàn Firmer Siêu ngươi xử lý tốt mau chóng lại đây, Hành Ngọc gật đầu. Đăng ký thời gian muốn tới. Nàng làm Ôn Khải đừng trì hoãn. Mau chút qua an kiểm đăng ký. Chờ Ôn Khải thân ảnh biến mất ở an kiểm khẩu khi. Hành Ngọc đi đến một chỗ lượng người tương đối thiếu địa phương. Cấp Vu trợ lý bắt đi điện thoại, cố tiểu thư, Vu trợ lý, không biết ngươi hiện tại có thuận tiện hay không? Ta tưởng cùng ngươi gặp mặt thương nghị một sự kiện, dừng một chút. Hành Ngọc bổ sung, là có quan hệ hiệp ước sự tình, sao biển sâu tập đoàn tổng bộ. Phòng họp nội, Hành Ngọc đem hiệp ước hướng Vu trợ lý trước mặt đầy. Vu trợ lý xem cũng không thấy kia phân hiệp ước, chỉ nhìn chằm chằm Hành Ngọc. Cố tiểu thư đây là có ý tứ gì? Hành Ngọc dáng ngồi đoan chính, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Ý tứ rất đơn giản, ta tưởng giải ước. Vu trợ lý ấn đường hơi hơi nhăn lại, là này phân hiệp ước có cái nào địa phương làm cố tiểu thư cảm thấy không hài lòng sao? Nếu có cái gì không hài lòng địa phương, cố tiểu thư đều có thể đề, hắn biết. Ôn chủ tịch đối cố Hành Ngọc công tác thành quả vẫn là tương đối vừa lòng. Tuy rằng vẫn luôn không đem Ôn Khải phụng hộ làm hắn mất đi tin tưởng về nhà. Nhưng Ôn lão gia tử cùng Ôn Khải quan hệ càng ngày càng tốt. Ôn lão gia tử cũng gặp được Ôn Khải tính cách chung mặt khác vài lần. Xin lỗi, không có bất luận cái gì có thể thương nghị đường sống. Ta sở không hài lòng chính là này phân hiệp ước bản thân. Thẳng thắn tới nói, Ôn Khải đả động ta, hắn muốn ở giới giải trí càng hỗn càng tốt, càng ngày càng hồng, mà ta làm hắn người đại diện, hiện tại đã thay đổi chủ ý muốn một lòng phụng hồng hắn. nhưng Ôn lão gia tử cũng không hy vọng Ôn Khải hỗn giới giải trí. Chúng ta giữa hai bên tố cầu hoàn toàn tương phản, Vu trợ lý Vi Lăng. Phản ứng lại đây nàng trong lời nói ý tứ sau. Sắc mặt khẽ biến, này, dựa theo chúng ta lúc trước ký kết hiệp ước, ta vì ước nói yêu cầu chi trả mấy ngàn vạn tiền vi phạm hợp đồng. Bất quá này một số tiền có thể theo giai đoạn chi trả, Hành Ngọc đem một khác phân hiệp ước đẩy đến Vu trợ lý trước mặt, bồi thường hiệp ước đã ở chỗ này. Vu trợ lý xác định không thành vấn đề nói có thể trực tiếp ký xuống tên của ngươi, mỗi một câu. Quyền chủ động đều ở Hành Ngọc trong tay. Nàng thái độ quá mức kiên quyết, mỗi một bước đều là trước tiên thiết tưởng tốt. Vu trợ lý cảm thấy chính mình cũng coi như lịch duyệt phong phú. Không nghĩ tới hiện tại bị áp chế đến như vậy hoàn toàn. Hắn không lập tức đáp lời. Ngồi ở tại chỗ an an tĩnh tĩnh trải vuốt rõ ràng chỉnh sự kiện mạch lạc. Hành Ngọc cũng không thúc giục hắn. Rất có nhàn tâm bưng lên bí thư phía trước phao trà ngon thủy. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm mới đưa cái ly buông xuống. Ngượng ngùng, Vu trợ lý ngẩng đầu. Chiều nàng cười một chút. Chuyện này sự tình quan tiểu thiếu gia tiền đồ. Ta chỉ là cái trợ lý. Không có biện pháp quyết định chuyện này. Bất quá ta có thể hướng Ôn chủ tịch truyền đạt người ý tứ, điểm này cũng ở Hành Ngọc dự kiến bên. Trong, nàng cười khẽ, phiền toái, Vu trợ lý đứng dậy, đi ra ngoài cấp Ôn lão gia tử gọi điện thoại. 3 phút sau hắn đi vòng vèo. Câu đầu tiên lời nói chính là, Cố tiểu thư, chúng ta chủ tịch hy vọng có thể cùng ngươi tự mình nói chuyện này. Không biết ý của ngươi như thế nào? Hành Ngọc trực tiếp từ trên sofa đứng lên, yêu cầu ta trực tiếp qua đi chủ tịch văn phòng sao? Như vậy sảng khoái mà thản nhiên mà thái độ, nhưng thật ra làm Ôn Khải không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn phía trước điều tra quá, Cố Hành Ngọc nghiệp vụ năng lực rất kém cỏi, lúc này mới phùng một cái hồ một cái. Nhưng hiện tại, này dứt khoát lưu loát, sấm rền gió cuốn biểu hiện. Từ đầu đến cuối đều đem đàm phán quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Này nơi nào như là nghiệp vụ năng lực kém bộ dáng a? Chẳng lẽ, đồn đãi lầm hắn, tưởng tượng đến loại này khả năng tính, Vu trợ lý liền có loại hết sức tâm cảm giác mệt mỏi. Nếu là đồn đãi lầm hắn, đó chính là hắn công tác thượng xuất hiện thất trách, không có điều tra rõ ràng tình huống. Liền đem Cố Hành Ngọc cái này người đại diện đề cử đến Ôn chủ tịch trước mặt. Hai người trực tiếp ngồi cao tầng chuyên dụng thang máy. Từ này gian bình thường phòng họp nơi tầng lầu, trực tiếp tới biển sâu tập đoàn tổng bộ tầng cao nhất. Hành Ngọc một đường bị nghênh đến một gian văn phòng cửa. Vu trợ lý ấn cái nút, liền làm thỉnh động tác, làm Hành Ngọc chính mình đi vào. Hành Ngọc đẩy cửa đi vào. Liền nhìn thấy Ôn lão gia tử đang đứng ở bên cửa sổ. Ngắm nhìn hải thị cao ốc building, nghe được phía sau động tĩnh. Hắn xoay người lại, mặt mày hiền từ bình thản. Cố tiểu thư, ngươi tới rồi, Ôn chủ tịch. Ngài hảo, Ôn lão gia tử giơ tay. Thỉnh nàng đi sofa ngồi xuống. Bí thư tiến vào tặng một ly trà cấp Hành Ngọc, lại lần nữa lui đi ra ngoài. Chờ trong văn phòng chỉ còn lại có hai người khi... Ôn lão gia tử cười một cái, khí thế cũng không hùng hổ dọa người. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bản nhân, bất quá ta thường xuyên nghe được tên của ngươi. Đương nhiên, là từ Khải Nhi trong miệng, hắn ở nhà thường xuyên sẽ nhắc mãi ngươi, Hành Ngọc cười khẽ. Này ta nhưng thật ra không biết, Ôn lão gia tử ha ha cười. Hắn đã nhìn ra, cái này cô nương ổn được. Nói chút hàn huyên nói làm nàng thả lỏng lại bắt đầu đàm phán hoàn toàn không cần phải. Vì thế Ôn lão gia tử thẳng đến chủ đề. Người ý đồ đến ta đã đều đã biết. Không biết Cố tiểu thư có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc. Người vì cái gì tình nguyện chi trả mấy ngàn vạn tiền vi phạm hợp đồng. Cũng muốn phụng hồng Khải Nhi. Hành Ngọc đem nàng đáy lòng ý tưởng nói ra. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút kỳ thật là. Này mấy ngàn vạn, đối hiện tại ta tới nói thực dễ dàng kiếm lấy, nàng chỉ chính là đem trong tay tiền từ mấy trăm vạn biến thành mấy ngàn vạn. Chỉ là vấn đề thời gian, mà không tồn tại bất luận cái gì năng lực thượng vấn đề. Nhưng Ôn lão gia tử lý giải sai rồi. Hắn chỉ là từ Hành Ngọc thân là người đại diện góc độ xuất phát. Ôn Khải một khi đỏ, có thể nhận được thông cáo liền sẽ biến nhiều. Nàng thân là người đại diện, tự nhiên có thể trừu thành rất nhiều tiền. Đến lúc đó lại lý quản lý tài sản làm chút đầu tư. Mấy ngàn vạn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói thật Ôn lão gia tử có chút cảm khái. Ta còn là lần đầu tiên từ người khác trong miệng, nghe được đối Khải Nhi như vậy cao đánh giá, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Cười, ta vẫn chưa khuếch đại, cũng không phải vì lấy lòng ngài mà nói Ôn Khải lời hay. Trên thực tế, này mấy tháng sớm chiều ở chung, ta đối Ôn Khải hiểu biết, có lẽ so ngài đối Ôn Khải hiểu biết còn muốn thâm siêu. Ôn lão gia tử nhấp môi. Cũng không phủ nhận điểm này. Hắn ngồi ở tại chỗ một lát, trong lòng có chút rối rắm. Mơ siêu Hành Ngọc bưng lên trong tầm tay trà. Chậm rãi nhấp một ngụm, cấp Ôn lão gia tử thời gian suy xét. Nàng tin tưởng, Ôn lão gia tử có thể cảm nhận được Ôn Khải đối hỗn giới giải trí chấp nhất. Đối diễn kịch nhiệt tình yêu thương. Lúc này, liền xem Ôn lão gia tử đối tôn tử yêu thương có bao nhiêu đại. Có thể hay không vượt qua hắn trong lòng đối giới giải trí cố hữu thành kiến. Sau một lúc lâu, Ôn lão gia tử than nhẹ, ta đối giới giải trí không có gì hảo cả. Mơ siêu, vừa nghe lời này. Hành Ngọc liền biết nàng tính toán thành, mấy ngàn vạn tiền vi phạm hợp đồng thanh toán cũng liền thanh toán. Nàng tưởng tranh thủ, là ở giải ước lúc sau, Ôn lão gia tử sẽ không lại lần nữa nhúng tay. Tưởng mặt khác biện pháp làm Ôn Khải biến hồ, mà là cấp Ôn Khải cực đại tự do, tùy ý hắn ở giới giải trí tiếp tục phát triển. Điểm này, liền tính là nàng vì Ôn Khải tranh thủ đến phúc lợi. Làm nàng đã từng toàn tâm toàn ý tưởng đem người phủng hồ bồi thường đi. Ngươi ở trong vòng hỗn, hẳn là cũng biết trong vòng không ít sốt ruột sự, ta trước kia là quân nhân xuất thân. Phi thường không thích giới giải trí nào đó không khí, cũng không hy vọng Khải Nhi tiếp xúc thậm chí là học được này đó không khí. Nhưng này nửa năm nhiều thời gian đi qua, ta phát hiện Khải Nhi tính cách ngược lại càng ngày càng rộng rãi. Ôn lão gia tử cười khổ. Có lẽ thật là ta sai rồi. Cũng thế, hắn nếu tưởng thử đi được xa hơn, vậy làm hắn thử một lần đi, ngẩng đầu nhìn về phía Hành Ngọc. Đem ngươi sắp xếp tân hợp đồng thu hồi đến đây đi. Ta không cần ngươi bồi phó kia mấy ngàn vạn tiền vi phạm hợp đồng. Đem ban đầu kia phân hiệp ước hơi chút sửa lại là đến nơi, Hành Ngọc phi lăng. Đại khái đoán được Ôn lão gia tử là có ý tứ gì. Quả nhiên, Ôn lão gia tử nói, ta dùng 500 vạn, lại thêm 100 vạn trái cây tiền, mời Cố tiểu thư tiếp tục đảm nhiệm Ôn Khải người đại diện. Thử nỗ lực đem hắn phủng hồng, ngươi cảm thấy cái này tân hiệp ước thế nào? Tới nơi này, tốt nhất kết quả cùng kém cỏi nhất kết quả Hành Ngọc đều thiết tưởng quá. Hiện tại kết quả này, đối nàng đối Ôn Khải mà nói, đương nhiên chính là tốt nhất kết quả. Đa tạ Ôn chủ tịch. Ôn lão gia tử ha ha cười. Ta còn là không thích giới giải trí, nhưng ta nguyện ý thành toàn Khải Nhi theo đuổi. Hơn nữa có ta hộ giá hộ tống, giới giải trí những cái đó thị thị phi phi cũng sẽ không rơi xuống hắn trên người, nhà hắn ngoan. Tôn Nhi khó được có giống nhau như vậy thích, nguyện ý trả giá càng ngày càng nhiều nỗ lực đi đuổi theo đồ vật. Hắn nếu ngạnh muốn ngăn trở, không khỏi quá mức vô tình a. Sao Hành Ngọc mới ra sân bay, liền nhìn đến từ đoàn phim lại đây tiếp nàng Ôn Khải. Ôn Khải trừ bỏ mang mũ lưỡi chai ngoại, trên mặt còn mang dùng một lần khẩu trang, đem chính mình che đến kín mít. Hắn hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng, xuất nhập đều đến chú ý chút, này đại khái chính là có danh khí lúc sau sở mang đến mặt trái ảnh hưởng. Ôn Khải tiến lên, duỗi tay kéo qua Hành Ngọc dương ra, lãnh nàng đi đến bãi đỗ xe. Ôn Khải khai lại đây chính là một chiếc siêu xe. Nhìn đến này chiếc xe, Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, là ngươi ra ra an bài. Không phải, ta Đường tỷ hiện tại tọa trấn nơi này công ty con. Đây là nàng cho ta mượn khai, dù sao nàng xe nhiều, ta liền chọn một chiếc thích, ở đoàn phim xuất nhập cũng phương tiện một ít. Ôn Khải Biên trả lời. Biên giúp nàng kéo ra ghế phụ cửa xe, hắn ở ghế điều khiển ngồi xuống, kéo đai an toàn khấu hảo, một ngày thời gian liền đem sự tình xử lý xong rồi. Đã đều xử lý tốt, Hành Ngọc đùa nghịch xe tái âm nhạc. Chọn đầu thư hoãn nhạc nhẹ truyền phát tin, ngày hôm qua tiến tổ đóng phim, hết thảy đều còn thuận lợi sao? Còn hành đi, ta cảm giác khả năng còn cần ma hợp một đoạn thời gian mới có thể rơi vào cảnh đẹp. Chế tác đoàn đội là tân tổ kiến, phối hợp thượng tồn tại một ít vấn đề nhỏ, chạy nửa giờ. Xe thuận lợi tới quay chụp địa điểm Mơ Siêu hiện tại đang ở quay chụp cái thứ nhất án kiện. Quay chụp địa điểm ở một đống không lớn không nhỏ biệt thự. Đi vào biệt thự, thực dễ dàng là có thể cảm thụ ra tới đoàn phim điều kiện tương đối đơn sơ. Bất quá ở bối cảnh thượng đảo còn không có trở ngại. Chi tiết phương diện cũng thực nghiêm cẩn, nhìn ra được tới, chế tác đoàn đội là thực dụng tâm ở chụp này bộ võng kịch. Ta đi trước chuẩn bị tiếp theo chàng diễn, ngươi tìm địa phương nghỉ một lát. Ôn Khải cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Liên qua đi tìm chuyên viên trang điểm hóa trang. Hắn hôm nay buổi sáng không xuất diễn, lúc này mới có thời gian qua đi sân bay tiếp Hành Ngọc. Hiện tại đã sắp bắt đầu quay buổi chiều xuất diễn, Ôn Khải tự nhiên phải nắm chặt thời gian chuẩn bị. Thực mau, buổi chiều trận đầu diễn bắt đầu quay. Nhận được báo án, hình cảnh chi đội một đại đội người vội vàng ra cảnh. Pháp y tới, thân là phạm tội sườn viết sư lận Bác Viễn cũng ở đội ngũ bên trong. Nam Tân Thị mấy năm nay mới thiết lập phạm tội sườn viết sư trước. Bởi vì hình cảnh bản thân liền nắm giữ có nhất định phạm tội học tri thức. Rất nhiều án tử dựa vào hình cảnh là có thể phá án. Phạm tội sườn viết sư rất ít có tác dụng. Ở cục cảnh sát địa vị thiên bên cạnh hóa, nam chủ lận Bác Viễn là trong cục tân đặc xính phạm tội sườn viết sư. Hắn thực tuổi trẻ, hôm qua mới tiền nhiệm Mơ Siêu nhưng vừa đến cục cảnh sát. Liền gặp được mấy cái tuổi trẻ hình cảnh ở nước trà gian. Lời trong lời ngoài nghi ngờ hắn chuyên nghiệp trình độ. Hôm nay có án tử phát sinh. Hơn nữa bên trong liên lụy đến liên hoàn giết người hung thủ. Lận Bác Viễn đổi hảo cảnh phục liền đi theo lại đây. Hiện tại chụp xuất diễn. Là pháp y ở kiểm tra người chết thi thể. Mà Lận Bác Viễn đang ở nơi nơi đi lại. Quan sát đến phòng ở đại sảnh bố cục. Đột nhiên. Giản Đạo hô một tiếng ca, đóng vai nam chủ lận Bác Viễn Ôn Khải dừng lại động tác. Quay đầu nhìn về phía Giản Đạo, trên mặt mang theo vài phần mờ mịt, trong sân sở hữu diễn viên đều đang chờ Giản Đạo nói vừa mới ra cái gì vấn đề. Nhưng Giản Đạo đang ở trọng phóng vừa mới ghi hình, thực mau, hắn chỉ vào Ôn Khải nói. Ôn Khải, ngươi cảm giác không đúng. Ôn Khải nghĩ nghĩ, nói. Đạo diễn, ta đây một lần nữa tới một lần, lại là liên tiếp hai lần ưng. Giản Đạo nhìn ra Ôn Khải tồn tại vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn lại vô pháp chỉ ra Ôn Khải vấn đề ở nơi nào. Hành Ngọc tại biên kịch bên người ngồi, đầu gối phóng máy tính, đang ở cắt nối biên tập Giang Sơn Mỹ Nhân Ôn Khải cá nhân hướng video. Nàng ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu chú ý Ôn Khải động tĩnh. Bởi vậy đối Ôn Khải vấn đề ra ở nơi nào, trong lòng đều hiểu rõ. Thừa dịp nhân viên công tác ở điều chỉnh cơ vị, Hành Ngọc chiều Ôn Khải vẫy vẫy tay, làm hắn đi vào chính mình trước mặt, trước quan sát chung quanh không sai. Nhưng ngươi trình tự sai rồi, ngẫm lại kịch bản thượng viết quan sát trình tự, dựa theo cái kia trình tự tới xem, đừng cho màn ảnh gia tăng gánh nặng, nàng lời nói vừa xem hiểu ngay. Ôn Khải tức khắc biết vấn đề ra ở nơi nào, hắn quan sát đến có chút quá mức tùy ý, này sẽ làm manh mối không có trình tự cả Mơ Siêu điểm này. Là hình trình kịch cùng mặt khác phim truyền hình sở bất đồng địa phương. Giản Đạo, ta biết vấn đề ra ở nơi nào, chúng ta lại đến một lần đi. Ôn Khải chiều Giản Đạo so cái thủ thế. Lúc này đây rốt cuộc thuận lợi qua đi, tiếp theo chàng diễn lại có mấy lần ưng. Bất quá vấn đề không ở diễn viên, như Ôn Khải lúc trước theo như lời, là chế tác đoàn đội không ma hợp hảo, Màn ảnh di động khi ra chút vấn đề. Hoàng hôn ánh chiều tà rơi xuống. Mọi người đơn giản thu thập hiện trường liền kết thúc công việc. Ôn Khải cởi cảnh phục, phủ thêm chính mình áo giò áo khoác, bước đi đến Hành Ngọc bên người. Hắn đang chuẩn bị kêu Hành Ngọc rời đi biệt thự đi ăn cơm. Tầm mắt dư quang ở trên màn hình máy tính đảo qua. Ôn Khải liền ngây ngẩn cả người. Ôn Khải xem như biết, nhà hắn Cố tỷ tỷ vì cái gì như vậy phiêu. Cắt thứ nhất video cư nhiên cũng không biết xấu hổ thu hắn, hữu nghị giới 10 vạn. Tác giả có lời muốn nói, Ôn Khải là chân nhân sinh người thắng không thể nghi ngờ hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử. Hắn mặt khác tác phẩm, hết chương.